Chương 2336, cướp đoạt linh bảo. Trước mắt linh bảo ngoại trừ pháp tắc tin tức ở ngoài, hoàn toàn bị xóa đi, giống như là một người bị hoàn toàn ma điệu liêu ý thức, biến thành người sống đời sống thực vật vô thượng cường giả Ngọc Độc Tú đem 36 viên minh châu nhét vào trong tay áo, một đôi mắt nhìn bên người tiểu tử, đi, chúng ta đang khắp nơi đi một chút, kinh hỉ không ngừng, không biết là có hay không còn có thể gặp được vật gì tốt. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ một đường cất bước, đi tới Bất Chu Sơn thời gian, Ngọc Độc Tú chợt dừng bước, sau đó nở nụ cười, năm đó ta sống lại thời gian, chính là ở này Bất Chu Sơn bên trong, xem ra Bất Chu Sơn ở hoàn mỹ thế giới ý nghĩa cũng không phải là đơn giản như vậy, bây giờ Bất Chu Sơn mặc dù cũng không như là thần thoại trong tiểu thuyết như vậy đỉnh thiên lập địa, thế nhưng là cũng gánh chịu thiên địa ngang dọc, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó thai nghén. Người tới đây trên ngọn núi lớn làm cái gì? Trên ngọn núi lớn tuy rằng linh khí nồng nặc một chút, nhưng cũng không có gì chứ. Ở trong mắt Ngọc Thạch lão tổ, này Bất Chu Sơn chính là một tòa núi lớn, không có gì đặc biệt hơn người. Lão tổ như là nghĩ như vậy, vậy coi như sai rồi. Ngọc Độc Tú chậm rãi ở trong núi cất bước, Ngọc Thạch lão tổ hấp ta hấp tấp đi theo phía sau. Ngọc Độc Tú nói, trong núi này ẩn chứa kinh thiên tạo hóa. Lão tổ sau đó nhìn ta thủ đoạn. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú chậm rãi cất bước đi vào Bất Chu Sơn. Trong mắt mang theo điểm điểm vẻ quái dị, đi chưa được mấy bước, liền bừa cờ chân dừng lại, bàn tay duỗi một cái, hư không bắt đầu gợn sóng, sau đó ở Ngọc Thạch lão tổ ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo thiên nhiên trận pháp hiện lên ở trước mắt hai người. Chẳng lẽ trong này còn cất giấu một cái tiên thiên linh bảo? Ngọc Thạch lão tổ khiếp sợ đẩy một cái Ngọc Độc Tú, đừng lo lắng, chúng ta đi nhanh một chút đi vào. Nghe được có bảo vật, Ngọc Thạch lão tổ nhất thời bắt đầu hưng phấn, một đôi tay thôi táng Ngọc Độc Tú, trêu đến Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt. Xem như là phục rồi lão này, không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi vào đại trận, nhìn bên trong đại trận trôi nổi bảo quang, Ngọc Thạch lão tổ giành trước lên trước đem bắt được, nhất thời mặt mày hớn hở, Thái Nguyên bảo vật, lại là Thái Nguyên lão tiểu tử kia ngũ hành bảo châu. Vừa nói, Ngọc Thạch lão tổ cầm lên đặt ở miệng biên chính là gặm một cái, chỉ nghe cả băng đạn một tiếng, cả kinh Ngọc Độc Tú liền vội vàng tiến lên đoạt lấy tiên thiên linh bảo, Ngọc Thạch lão tổ bừng quay hàm, lộ ra vẻ thống khổ, này phá hạt châu cũng thật là cứng rắn. Ngọc Độc Tú cầm Thái Nguyên giáo tổ hạt châu, tinh tế kiểm tra, một lát sau cau mày, quái làm sao vậy? Ngọc Thạch lão tổ nói. Này tiên thiên linh bảo là giáo tổ bản thể, theo lý thuyết linh bảo ở, giáo tổ liền sống sót, nhưng ngươi xem một chút này bảo châu mặc dù ở, nhưng lại chưa từng có giáo tổ ý thức, theo lý thuyết ý thức cùng linh bảo một thể, bây giờ linh bảo ở, giáo tổ ý thức nhưng không thấy, ngươi nói giáo tổ ý thức sẽ đi nơi nào? Ngọc Độc Tú quái dị nói, giáo tổ ý thức cùng linh bảo không thể chia lìa. Nhưng sao sinh không thấy ta làm sao biết, khai thiên tích địa loại kia kiếp số, hoàn mỹ thế giới. Pháp tác ngươi nhất lý giải, ngươi cũng không biết, ta làm sao biết? Ngọc Thạch lão tổ ôm quay hàm, ở nơi nào nói nhỏ xoa chính mình cằm, nhìn trước khi tới một hồi đau đến không nhẹ. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú kiểm tra cẩn thận Thái Hoàng giáo tổ tiên thiên linh bảo phía sau, xác nhận bên trong thật không có Thái Hoàng giáo tổ ý thức, mới thận trọng đem Thái Hoàng giáo tổ tiên thiên linh bảo nhét vào trong tay áo. Đi, chúng ta tiếp tục tìm tìm. Này tuyệt đối không phải cao y củ ô y củ nở dê. Ngọc Độc Tú lôi Ngọc Thạch lão tổ, ở Bất Chu Sơn loanh quanh, đi rồi nửa ngày phía sau, Ngọc Độc Tú lần thứ hai dừng bước, Ngọc Thạch lão tổ con mắt lại sáng, chẳng lẽ lại có phát hiện? Ngọc Độc Tú đưa tay điểm phá hư không, đã thấy hư không vặn mèo, lần thứ hai có một tòa đại trận hiện lên ở trước mắt. Ngọc Độc Tú dở lại cho cũ, đi vào bên trong đại trận, một bên Ngọc Thạch lão tổ hoạch một tiếng vọt ra ngoài, đem bên trong đại trận linh bảo cầm trong tay, lộ ra quái dị nụ cười, lại là Vương Soạn linh bảo. Vạn tượng sinh tử kỳ bàn. Vương Soạn thật lâu dài ký ức. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, tiếp nhận bàn cờ, nhìn trong bàn cờ lăn lộn hỗn độn, tiếc hận thở dài, kỳ thực Vương Soạn là tất cả trong cường giả, dễ dàng nhất siêu thoát, đáng tiếc tiểu tử này không biết gặp cái gì kiếp số. Ngọc Độc Tú nghĩ tới Vương Soạn, có một số việc mặc dù là lấy Ngọc Độc Tú tu vi, lúc này hồi tưởng lại cũng từ từ bắt đầu mơ hồ. Không nên a, ta không nên quên a, vô thượng cường giả liền có thể ký ức vĩnh tồn, lẽ nào ta vẫn không có thoát khỏi thái thượng vong tình ảnh hưởng? Ngọc Độc Tú siết vạn tượng sinh tử kỳ bản không nói lời nào. Tiểu tử, ngươi ngớ ngẩn, tại sao không nói chuyện? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không có chuyện gì, Ngọc Độc Tú cười cợt, này linh bảo là Vương Soạn vạn tượng sinh tử kỳ bản không giả, nhưng là không trọn vẹn một phần, bị thiên địa pháp tắc bù đắp, một lần nữa hóa thành mặt khác một loại linh bảo. Cũng không biết còn lại linh bảo mảnh vỡ có thể hay không cũng biết một lần nữa diễn biến thành những khác linh bảo. Linh bảo phá nát diễn biến linh bảo còn có thể như vậy? Ngọc Thạch lão tổ sững sờ. Hoàn mỹ thế giới, từng cái pha toái đồ vật ở thiên địa vừa rồi thành hình thời gian, đều sẽ bị thiên địa pháp tắc tu bổ. Ngọc Độc Tú đem vạn tượng sinh tử kỳ bản thu, hay là này không hẳn gọi là vạn tượng sinh tử kỳ bản, chỉ có thể xưng là vạn tượng bản cờ. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lão Tổ tiếp tục tại núi bên trong hành tẩu, đi không bao xa, Ngọc Thạch Lão Tổ vội vã dừng lại chân, đến về dậm chân tại chỗ. Hồng Quân, ngươi mau tới đây. Ngọc Thạch Lão Tổ hô một tiếng. Làm sao vậy? Ngọc Độc Tú dừng bước, một đôi mắt quái dị nhìn Ngọc Thạch Lão Tổ. Lão Tổ muốn nói điều gì? Ngươi nhanh tới nơi này, có phải là cất giấu Tiên Thiên Đại Trận? Ngọc Thạch Lão Tổ nằm trên mặt đất, cẩn thận cảm ứng. Hà Ngọc Độc Tú sững sờ, chậm rãi lui trở về, đi tới Ngọc Thạch Lão Tổ bên người. Trước chính mình đi qua, có thể là không có gì cả phát hiện. Ngọc Độc Tú xuề bàn tay ra, chậm rãi vuốt ve đất đai dưới chân, một lát sau mới ngạc nhiên, Lão Tổ, thật là có của ngươi, đại trận này liền cảm nhận của ta đều bị lừa gạt, ngươi lại có thể phát hiện, không đơn giản a đâu chỉ a. Ngọc Thạch Lão Tổ nhìn Ngọc Độc Tú một chút, tiểu tử ngươi biết cái gì, Lão Tổ ta tu vi không hẳn có thể bị kịp được ngươi, nhưng ta thần thông chỗ huyền diệu, tiểu tử ngươi thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Tốt xấu Lão Tổ ta cũng sống nhiều như vậy năm. Ngọc Độc Tú không để ý tới Ngọc Thạch Lão Tổ nói khoác, chậm rãi ngồi xổm người xuống, vuốt ve dưới chân bùn đất, trong lòng bàn tay hỗn độn lượn lờ, cho ta mở vụ. Hư không vặn vẹo, nháy mắt biến thành một cái vòng xoáy, Ngọc Thạch Lão Tổ cùng Ngọc Độc Tú cùng nhau rơi vào trong đó. Ổn định thân thể, Ngọc Thạch Lão Tổ tò mò đánh giá phương này đại trận, lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, đại trận này lại dẫn ra vận mệnh trường hà, bóp méo mệnh số, ghê gớm a, không trách liền ngươi đều lừa gạt. Ngươi mặc dù có hợp đạo tư cách, nhưng ngươi vẫn chưa hợp đạo, ngươi coi như là hợp đạo, đại trận này ngươi không nhìn kỹ cũng sẽ đem ngươi lừa gạt. Đó là cái gì? Nhìn ở giữa đại trận trôi nổi hai đạo như kim mà không phải kim, tựa như ngọc mà không phải ngọc mảnh lụa. Ngọc Thạch Lão Tổ hiếu kỳ nói, này hai quyển vải vóc xem ra có chút giống là mai rùa. Ngọc Thạch Lão Tổ rất là vui vẻ hướng về vải vóc chạy đi, mắt thấy Ngọc Thạch Lão Tổ lúc sắp đến gần, hai quyển mảnh lụa phảng phất là giống như cá lội từ Ngọc Thạch Lão Tổ bên người xuyên qua. Sau đó nháy mắt bay ra, ở bên trong đại trận bay lượn, không cho Ngọc Thạch Lão Tổ bắt được cơ hội. Tên khốn này, lại không cho Lão Tổ ta bắt, nhưng ta lệnh phải bắt được ngươi, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngọc Thạch Lão Tổ bay lên không hướng về hai quyển vải vóc chụp tới. Này hai quyển vải vóc tựa hồ biết Ngọc Thạch Lão Tổ động tác giống như vậy, mỗi lần đều sớm tránh ra Ngọc Thạch Lão Tổ nhào bắt, sau đó từ Ngọc Thạch Lão Tổ kẽ hở chỗ bay đi. Nhìn Ngọc Thạch Lão Tổ làm ầm ĩ một hồi, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, trong lòng bàn tay ngũ phương ngũ thiên khóa chặt hư không, không cho quyển ra phản kháng, nháy mắt bị Ngọc Độc Tú mạnh mẽ tóm lấy. Hai thứ này chợt không lưu thu, cực kỳ khó chơi, Lão Tổ ta không phải phải cực kỳ giáo huấn bọn họ một phen không thể. Ngọc Thạch Lão Tổ vén tay áo lên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Được rồi, ngươi một người lớn sống sờ sờ cùng chết người phân cao thấp làm cái gì? Ngọc Độc Tú cẩn thận liếc nhìn trong tay hai vật, mặt lộ vẻ cảm thán, là thái dịch đồ vật, thái dịch tiên thiên linh bảo một phần. Không nghĩ tới lao già này lại cũng đã biến thành như vậy dáng vẻ, bất quá dưới mắt linh bảo không trọn vẹn, ở thiên địa pháp tắc ảnh hưởng biến thành lạc thư hà đồ, cũng có hứng thú. Ngọc Độc Tú sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng nghi ngờ không thôi, lao già này nhưng là chết. Trưởng hỗn độn mệnh số tồn tại, làm sao sẽ linh bảo phá nát?